Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Phong thủy đại sư cùng lão vu sư đấu pháp. Người bình thường khẳng định thử không ra cái gì, cho nên hắn muốn tìm chí ít trung tầng lãnh đạo trở lên. Căn cứ hắn điều tra, cùng Lâm Bắc Phàm tương đối thân mật người kỳ thực cũng không nhiều. Chỉ mấy cái như vậy, có thể từ những người này trước thử một lần. Hắn chọn chúng người thứ nhất là Tiền Đa Đa, một cái so sánh nổi tiếng đạo diễn. Hơn nữa người này rất sớm trước đó liền tiến vào Tinh Quang. Vì Tinh Quang lập xuống công lao hãn mã, vuốt ve thủy tinh cầu, hắn bắt đầu quan sát Tiền Đa Đa quá khứ cùng với tương lai. Cái này cần một chút kỹ xảo, không phải muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Hắn yêu cầu tận lực nhảy qua Lâm Bắc Phàm hình ảnh. Dạng này mới có thể sẽ không bị nghi là thần nhân Lâm Bắc Phàm phát hiện. Liền giống như Hồng Hoang Thánh Nhân một dạng, chỉ cần niệm đến thánh nhân danh tự, đều sẽ để thánh nhân phát giác, cho nên chỉ có thể tận lực tránh đi. Tu tiên, võ công, cái quái gì? Cư nhiên bởi vì hoài nghi Lâm Bắc Phàm là một gã tu tiên giả những cái này không giải thích được. Huyễn tưởng nguyên nhân tiến nhập Tinh Quang, trên thế giới nào có tu tiên giả, nào có cái gì võ công, đây đều là tưởng tượng ra được. Bởi vì hắn năng lực đặc thù, đã sớm nhìn trộm đến thế giới rất nhiều thứ, cho nên hắn biết rõ rất nhiều thứ đều là giả, nhưng là có nhiều thứ không phải truyền thuyết. Nhưng là lão vu sư tâm lý thoải mái, cái này cách mình phỏng đoán lại gần một phần. Bởi vì Lâm Bắc Phàm không phải tu tiên giả, khả năng liền là hắn đổi người thứ hai tiến hành thăm dò. Người này gọi Mạnh Tiểu Phi, là cùng Tiền Đa Đa cùng nhau gia nhập vào, nên tương đối hiểu tình huống. Hắn phát hiện Mạnh Tiểu Phi người chủ trì cuối cùng bình thường nhiều. Hắn sở dĩ gia nhập Tinh Quang là bởi vì Lâm Bắc Phàm cho hắn cung cấp rất tốt biểu hiện bình đài. Trong đó liền bao quát, nếu bạn là người duy nhất, Only You, hai cái này có phần bị hoan nghênh tống nghệ tiết mục. Hơn nữa, thông qua Mạnh Tiểu Phi thị giác, lão vu sư còn phát hiện Tinh Quang rất nhiều tống nghệ tác phẩm. Ảnh thị kịch tác phẩm rõ ràng đều là Lâm Bắc Phàm cung cấp. Tinh Quang có thể như thế nhanh chóng phát triển, hắn không thể bỏ qua công lao. Chỉ có thần nhân mới có thể toàn trí toàn năng. Cách hắn phỏng đoán lại tiến một bước, lão vu sư rất kích động. Tuy nhiên hai lần thăm dò nhường hắn tâm thần đều mệt, nhưng là trong cơ thể hắn đấu trí lại là ngang dương. Thật giống như đã sớm sáng tỏ chiều chết cũng được. Hắn muốn biết càng nhiều, hắn nghĩ khoảng cách càng tiến một bước. Thế là hắn tìm đến người thứ ba, Diệp Vô Đạo. Đây là một cái nhường hắn cảm giác được nguy hiểm người. Hơn nữa giác quan thứ sáu vô cùng mạnh. Khi hắn ánh mắt tập trung đến Diệp Vô Đạo trên thân lúc, Diệp Vô Đạo trên người tóc gáy dựng lên, rõ ràng cảm giác được không đúng. Là ai? Ai đang nhìn ta? Diệp Vô Đạo nhíu mày, sát ý nghiêm nghị. Hắn lúc này đang chờ ở Petronas cao ốc bên trong, ở tại bản thân văn phòng. Nơi này xem như hắn hang ổ một trong, khẳng định bị trong trong ngoài ngoài kiểm tra toàn bộ. Tại sao có thể có loại này cảm giác? Chẳng lẽ trước kia địch nhân đã tìm tới cửa? Không phải đã bị tiêu diệt hết sao? Diệp Vô Đạo không nghĩ ra. Qua nửa phút, cảm giác này biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Một bên khác, lão vu sư đầu đầy mồ hôi. Trên thân người này có sát khí kinh người, có thể quấy rối hắn nhìn trộm. Bất quá, hắn vẫn là thăm dò đến một vài thứ, kia liền là biết rõ Lâm Bắc Phàm chữa khỏi hắn muội muội bệnh bại liệt trẻ em. Đây mới thật là thần tiên thủ đoạn. Lão vu sư kinh hô, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là lão vu sư rất hưng phấn, bởi vì hắn đã 9 thành 9 khẳng định, Lâm Bắc Phàm liền là vị kia thần nhân. thừa dịp hiện tại tinh thần lực còn sung túc, hắn quyết định lại nhìn trộm vị cuối cùng. Nguyên lai dựa theo tiến vào tinh quang thứ tự trước sau, hắn hẳn là nhìn trộm Dương Tửu Nhi, nhưng là Dương Tửu Nhi giống như cùng Lâm Bắc Phàm có chút không minh bạch quan hệ. Nhìn trộm thần nhân nữ nhân, đây chính là một cái cấm kỵ, hắn còn không muốn chết đến nhanh như vậy, cho nên cuối cùng, hắn đem mục tiêu định ở Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn Công Ty Tổng Tài Lưu Nhất Thủy trên thân. Bởi vì căn cứ lý giải đến manh mối, người này quản lý trọng yếu nhất Giang Nam Nguyên Liệu Nấu Ăn căn cứ. Mỗi tháng đều cung cấp số lớn tài chính cho Lâm Bắc Phàm tiêu xài. Hơn nữa rất nhiều trọng yếu sự tình đều là do hắn xuất mã. Có thể nói là Lâm Bắc Phàm phụ tá đắc lực, từ trên người hắn nhất định có thể lý giải rất nhiều thứ. Thế nhưng là, khi hắn tay sờ thủy tinh cầu lúc, ở phía xa Giang Nam Lưu Nhất Thủy đại sư lại cảm ứng được. Không tốt, có người đang dòm ngó ta. Lưu Nhất Thủy đứng lên, ánh mắt thận trọng, Lưu đại sư, thế nào, chuyện gì xảy ra, có nghiêm trọng không, cần chúng ta giúp một tay sao? Ngoặc kép, mấy cái lão đầu lập tức vây lại, quan tâm hỏi, các ngươi chờ một lát, ta trước cùng cái kia âm thầm tiểu thâu đầu đấu pháp. Không cởi xuống hắn một lớp da ta liền không phải phong thủy lưu. Lưu đại sư đem tùy thân la bàn lấy ra, tuyển chọn một cái phong thủy từ trường mãnh liệt địa phương ngừng chân. Lại móc ra mấy món kỳ quái vật nhỏ, dựa theo nhất định quy cách bày ra. Nếu là lúc trước, hắn còn không có cách nào vận dụng phong thủy từ trường. Nhưng là từ cùng Lâm Bắc Phàm về sau, hắn phong thủy tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Đã có thể cơ bản vận dụng chung quanh từ trường, sinh ra một chút kỳ diệu vận dụng. Hôm nay khó được gặp được một cái đối thủ, nhất định muốn hào hào thử một lần. Dám thăm dò ta, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Lưu đại sư hô to một tiếng, sau đó đem chung quanh phong thủy từ trường dẫn ra. Châu Âu, lão vu sư chính đang thi pháp, ở hắn sắp nhìn thấy thứ một cái hình ảnh lúc, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh cắt ra. Cỗ này lực lượng cũng không mạnh, nhưng là đụng phải hắn căng thẳng tinh thần lực về sau. Hắn tinh thần lọt vào đả kích cực lớn, lão vu sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngất đi, tâm lý thì có một suy nghĩ là kết thúc, thua thiệt lớn, cảm giác được cỗ kia dòm ngó ánh mắt biến mất sau. Lưu đại sư chậc lưỡi, cảm giác rất chưa đủ nghiền, vốn còn muốn đại chiến 300 hiệp, thử một lần hai năm này lấy được phong thủy tạo nghệ. Kết quả đối phương liền nhanh như vậy héo, còn không có dùng sức đối phương liền ngã xuống. Lưu đại sư có một loại vô địch tịch mịch cảm giác. Ta quá mạnh, trong thiên hạ có thể làm đối thủ của ta không đủ 3 người. Hôm nào có cơ hội tìm lão khất cái đấu một trận. Về phần Lâm Bắc Phàm, trong lòng hắn chân chính cao nhân, hắn cũng không dám xuất thủ, hắn những cái kia thủ đoạn đều là người khác chơi dư. Hai năm trước đều không phải đối thủ, huống chi là hiện tại, coi như Lâm Bắc Phàm đứng đấy nhường hắn đánh, cuối cùng còn phản phệ mà chết đây. Xuất phát từ cẩn thận thái độ, Lưu Nhất Thủy đem chuyện này hồi báo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không cần nghĩ liền biết cái nào hỗn đản năng lực như thế. Nhìn xem ở phía xa Anh Quốc vị kia, chỉ sợ không phải nằm trên giường hơn 10 ngày là không xuống được giường. Đáng đời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.